Tu La Vũ Thần, chương 2150, này là yêu nữ. Góc truyện audio.com, Tà Lao, Sở Phong, Lưu Thúc, các ngươi đây là thật không tin tưởng ta a, tính, không tin thì không tin đi, có thực lực chưa hẳn sẽ phải chứng minh. Tà Vương Cường, là một cái cúi đầu, người khiêm tốn, Vương Cường đem cái kia bình thu. Đối với Vương Cường hành động này, Sở Phong cùng Lưu Việt tựa hồ sớm có dự liệu, cũng không có vạch trần hắn, thế nhưng hai người vẫn là không nhịn được cười. Không được nhìn một chút xem ra ta nhất thiết phải chứng minh mình một chút mới được. Bằng không các ngươi đem ta Vương Cường cho rằng người nào, ta chẳng phải là thật thành ra mặt dày người. Vương Cường trong lúc nói chuyện, liền tới đến trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn mà đi, hiển nhiên hắn là muốn tìm mỹ nữ, sau đó tới thi triển một cái mị lực của hắn, hướng Sở Phong cùng Lưu Việt chứng minh mình một chút. Lúc đầu, Sở Phong căn bản không có đem Vương Cường hành động này coi ra gì, xuất phát từ hắn đối với Vương Cường lý giải, Sở Phong biết Vương Cường nhất định là đang diễn trò, sẽ không làm thật. Cho dù làm thật cũng nhất định là một hồi trò khôi hài, không làm được sau cùng còn có thể lấy bi kịch thu chàng. Hoa ha ha, người mỹ nữ này, đủ mỹ a, nhưng mà, Vương Cường không chỉ có càng xem càng chăm chú, trái lại một mặt hưng phấn quát to lên. Làm sao, ta xem một chút, thấy thế, Lưu Việt cũng là đứng dậy, chạy đến ngoài cửa sổ đi quan sát. Ôi chao, chúng ta thành trì lúc nào tới mỹ nữ như vậy, ta thật là lần đầu tiên thấy. Mà khác Sở Phong không nghĩ tới là, ngay cả Lưu Việt cũng có hưng phấn như thế phản ứng. Hai người đều là như vậy, cũng câu dẫn ra Sở Phong lòng hiếu kỳ, Sở Phong đi tới trước cửa sổ vừa nhìn, ở đó cửa thành phương hướng tụ tập một đám người. Đại bộ phận đều là nam tử, rậm rạp làm thành một cái cỡ nhỏ biển người, mà ở người nọ biển trung tâm, liền đứng một nữ tử. Khoan hãy nói, tên nữ tử này lớn lên thật đúng là đủ đẹp, dung nhan của nàng có thể nói khuynh quốc khuynh thành cấp bậc kia mê người tư thái cùng đường cong, càng là có thể nói hoàn mỹ, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, càng là vô cùng mịn màng. Vưu vật này quả nhiên là một cái vưu vật, càng là một thân váy đỏ trong người, càng đem lộ vẻ cho nàng nóng bỏng mê người. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, cô em gái này là của ta. Vương Cường đang khi nói chuyện, liền muốn từ cửa sổ nhảy ra. Chờ một chút, nhưng mà, Sở Phong lại bắt lại Vương Cường, nói. Cô gái này có cái gì không đúng, lớn lên xinh đẹp như vậy. Làm sao sẽ đứng ở nơi đó, để cho nhiều như vậy nam nhân xem. Giống như loại này nữ tử cần phải vô cùng tự phụ, bình thường nam tử. Vô pháp vào nàng pháp nhãn mới là. Ai nha, người nghĩ nhiều đi Sở Phong, nữ nhân lớn lên đẹp không phải là nhanh nhanh. Cho nam nhân nhìn sao? Lẽ nào cho mình xem a? Vương Cường không sao cả nói. Đây chẳng qua là một, quan trọng nhất là ta xem không ra tu vi của nàng. Sở Phong ngưng trọng nói. Không sao cả, ngươi liền xem ta biểu hiện biểu hiện. Biểu hiện đi, lợi hại hơn nữa nữ tử, hôm nay huynh đệ ngươi ta, cũng đều muốn đem. Đưa hắn chinh phục, Vương Cường thân thể nhảy một cái, liền từ này bách trọng hồng tước lâu nhảy xuống, rơi xuống người nọ biển bên ngoài. Sau đó, chỉ thấy Vương Cường xuyên qua tầng tầng lớp lớp đoàn người, tới đến đám người trung tâm nhất, bỗng nhiên hô to một tiếng. Ta, hắn này một hô, không chỉ có thành công gây nên cô gái kia chú ý, còn gây nên chú ý của mọi người. Góc truyện audio.com Vì nói kia váy đỏ nữ tử rất đẹp thế nhưng Vương Cường tạo hình, nhưng cũng đầy đủ khác người, nguyên do hắn này vừa xuất hiện tức khắc làm cho tất cả mọi người trước mắt sáng lên. Mà đúng lúc này, Vương Cường còn lại là thâm tình khoản khoản nhìn kia váy đỏ nữ tử, mà lại từng bước một chậm rãi hướng nữ tử đi đến. Hắn không chỉ có đi tới, đang đến gần nữ tử về sau, lại vẫn mở miệng ngâm thơ. Ta, ta thân ái mỹ nhân a, ta nguyện hóa thân cầu đá, nhịn một chút. Chịu đựng trăm năm gió thổi, năm trăm năm nhật nắng, năm trăm năm mưa đánh, chỉ vì chờ ngươi theo cầu trên đi qua ta. Ta đẹp mắt vừa nhìn, ngươi quần lót nhan sắc, Vương Cường lời này vừa nói ra, đừng nói là người vây xem, ngay cả thân tại xa Sở Phong cùng Lưu Việt cũng đều là thần tình hơi đình trệ, có một số ngốc. Ta lau, lưu manh, hỗn đản, xúc sinh, đơn giản là sắc ma. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người bạo phát, sở hữu nam tử đều là giận tím mặt, vén cánh tay sắn tay áo, liền muốn đối với Vương Cường ra tay. Rất có một bộ nhân dân quần chúng đánh lưu manh, là mỹ nữ trừ hại tư thế. Nhưng mà kia váy đỏ nữ tử nhưng không có vẻ tức giận, ngược lại là hai mắt híp lại thành hai đạo điểm mỹ nguyệt nha, đối với Vương Cường hỏi. Dám can đảm nói chuyện với ta như thế. Ngươi là không sợ chết sao? Hoa mẫu đơn hoa, hoa dưới chết, làm một chút, làm quỷ cũng phong lưu. Vương Cường đắc ý nói. Các ngươi thì sao? Váy đỏ nữ tử, nhìn hướng chung quanh hắn nam tử. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý vì ngươi mà chết. Thấy thế, sở hữu nam tử đều là vung tay hô to, thậm chí còn thề với trời, lấy này để diễn tả mình quyết tâm. Được, nếu các ngươi cam nguyện cho ta mà chết, vậy các ngươi liền cho ta mà chết đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia váy đỏ nữ tử, hai mắt toát ra huyết hồng sắc quang mang, tản mát ra khủng bố sát ý. Cùng lúc đó, nàng kia xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Diềm dúa lòe loẹt dáng người, tức khắc mập không chỉ gấp 10 lần, da thịt trắng noãn, càng là biến thành đỏ như lửa chi sắc. Một đầu tóc đen cũng là hóa thành hồng phát như cuồng ma, mọi nơi bay lượn. Một chương miệng anh đào nhỏ càng là hóa thành một chương miệng khổng lồ, mở miệng trong lúc đó thậm chí lộ ra viên viên sắc bén răng nanh. Không tốt, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong tức khắc biến sắc, thân hình nhảy lên, liền hướng Vương Cường vị trí bay vút mà đi. Ngào, o o, ngay tại lúc Sở Phong xuất phát khoảnh khắc, một tiếng giống như mãnh thú gầm thét truyền đến, sau đó một trận kình phong càng là quét về phía bốn phương tám hướng. Đối mặt cỗ kia kình phong, Sở Phong dĩ nhiên khó mà tới gần nửa bước, đồng thời còn bị thổi liên tiếp lui về phía sau. Khi kình phong kia qua đi, Sở Phong kinh ngạc phát hiện thành nội rất nhiều kiến trúc đều đã đổ nát, vô số người tử thương thảm trọng. Mà trước vây quanh kia váy đỏ cô gái sở hữu nam tử tất cả đều tiêu thất. Bao quát Vương Cường, đáng chết, thấy thế, Sở Phong còn lại là bay lên trời, dùng thiên nhãn ngắm nhìn bốn phía, dùng tinh thần lực cảm ứng bốn phương tám hướng. Thế nhưng căn bản tìm không được kia váy đỏ cô gái tung tích, đồng thời cũng tìm không được Vương Cường tung tích. Nàng kia tiêu thất, Vương Cường tiêu thất, những thứ kia vây quanh cô gái sở hữu nam tử đều biến mất, mà lại biến mất hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Tại này hoảng loạn trong lúc đó, Sở Phong chợt nhớ tới, lúc trước Lưu Việt cùng hắn nói, gần nhất phương này khu vực xuất hiện một cái chuyên bắt nam tử yêu nữ. Thế là Sở Phong liền trở lại kia Bách Trọng Hồng Tước lâu bên trong, đối với Lưu Việt hỏi. Lưu Thúc, lúc trước nữ tử thế nhưng truyền thuyết kia trong yêu nữ. Ta cũng không biết a, chẳng qua là cái dáng vẻ kia tựa hồ khá giống. Lưu Việt thời khắc này cũng là hù dọa không nhẹ, suy cho cùng lúc trước kia váy đỏ nữ tử tán phát uy thế, đích xác khiến người ta sợ hãi. Quan khách, cái kia đích thật là yêu nữ. Đúng lúc này, này Bách Trọng Hồng Tước lâu chủ nhân, cũng chính là này chỗ thành chủ đi tới. Ngươi biết kia yêu nữ? Sở Phong hỏi. Hồi quan khách, về yêu nữ này lão phu xác thực biết được một chút. Thành chủ nói, tinh tế nói đến, Sở Phong nói, kia yêu nữ, không người biết nàng rốt cuộc là yêu vẫn là quỷ, chỉ biết nàng nguồn gốc từ ám dạ quỷ lâm. Thành chủ nói, ám dạ quỷ lâm, Sở Phong nhíu mày, chẳng qua là nghe tên này, hắn cũng có thể cảm giác được không rõ. Cách chương.